Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay Min và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Bót Nữ của ông Trùm, của tác giả Quyên Ngô. Lãnh Hàn Quyên, 23 tuổi, xinh đẹp, tài giỏi. Cô là chủ tịch của Lãnh Thị, một tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới. Cô lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán, bất chấp tất cả để hoàn thành mục đích của mình. Cô được mệnh danh là bông hoa anh túc độc. Anh Lăng Lãnh Ngạo, 27 tuổi, là lão đại của Hắc Ưng, tổ chức hắc đạo đứng đầu Âu Mỹ. Anh lạnh lùng, độc đoán, bá đạo, tàn nhẫn. Anh là người làm cho người khác phải sợ hãi. Vô số người trong hắc đạo muốn lấy mạng anh. Anh là chủ tịch của Lăng Thị, tập đoàn lớn mạnh chỉ sau Lãnh Thị. Nhưng mọi việc của tập đoàn đều giao cho em trai anh giải quyết. Anh chỉ ra mặt khi có việc quan trọng. Anh và cô, hai con người với hai tính cách gần như giống nhau hoàn toàn, liệu có đến được với nhau hay chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ có giao điểm? Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Lãnh Thị là một tập đoàn đa ngành xuyên quốc gia. Tập đoàn có hệ thống chi nhánh trải rộng khắp thế giới như Pháp, Brazil, Anh, Nga, Đài Loan. Và trụ sở chính của tập đoàn là một tòa cao ốc gần 100 tầng ở trung tâm New York của Hoa Kỳ. Đây là tập đoàn do người Mỹ gốc Trung thành lập đã vài chục năm. Hiện tại, Lãnh Thị đã trở thành tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới. 6 năm trước, tập đoàn bỗng nhiên lâm vào khủng hoảng và có nguy cơ bị phá sản. Nhưng mà tập đoàn chẳng những không bị phá sản, mà còn khôi phục lại và phát triển sau khi tân chủ tịch, cũng chính là chủ tịch hiện tại lên nắm quyền. Được biết, vị chủ tịch này là đứa cháu duy nhất của chủ tịch tiền nhiệm, ông Lãnh Hàn Quân, là cô Lãnh Hàn Quyên. Khi cô Lãnh Hàn Quyên mới lên làm chủ tịch, cô bị rất nhiều người phản đối vì cô còn quá trẻ, chỉ 17 tuổi. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, với sự mưu trí và tài năng của mình, cô đã làm cho Lãnh Thị đang rơi vào bờ vực phá sản, vực dậy thoát khỏi nguy cơ. Điều đó đã làm cho mọi người nhìn cô bằng con mắt khác và tin tưởng vào cô. Sau 6 năm dưới sự lãnh đạo của cô, Lãnh Thị từ một tập đoàn đứng thứ 5 trên thế giới vụt lên và trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Là một người phụ nữ thành đạt, tài giỏi, lại vô cùng xinh đẹp, cô trở thành đối tượng khiến bao người đàn ông ước ao, say đắm. Nhưng cô lại quá lạnh lùng, tàn nhẫn, tính cách có thù tất báo khiến cho người ta sợ hãi. Trên thương trường, người ta ví cô là một bông hoa anh túc độc, tuy nó đẹp nhưng lại quá nguy hiểm, khiến cho người ta chỉ dám ngắm nhìn từ xa chứ không dám đến gần. Khoảng 6 giờ 45 phút sáng, trước tòa cao ốc Lãnh Thị ở New York, một chiếc John Joyce Golf dừng lại. Anh tài xế bước xuống xe và đi ra cửa sau cung kính mở cửa. Sau đó, dưới ánh mắt mọi người là một cô gái xuất hiện. Cô gái này cao hơn 1m70, trên người cô là một bộ đồ công sở màu đen sang trọng. Cô gái này còn rất trẻ, chỉ ngoài 20 tuổi, mái tóc đen được búi cao gọn gàng làm tăng lên sự chuẩn chặt của cô gái trẻ. Sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng mê người, đôi mắt đen lạnh lẽo, sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Với một dáng người hoàn hảo tạo nên một nét đẹp lạnh lùng, kiêu sa và quý phái của giới thượng lưu. Cô gái xách vali và bước thẳng vào công ty. Các nhân viên công ty thấy cô thì đều cúi đầu chào. Chào chủ tịch. Dạ chào chủ tịch. Cô gái không nói gì, chỉ thoáng gật đầu và đi thẳng đến thang máy dành riêng cho chủ tịch, rồi bấm tầng cao nhất. Và đây cũng chính là nữ chủ tịch trẻ tuổi đầy tài năng của Lãnh Thị, Lãnh Hàn Quyên. Khoảng 9 giờ sáng, khi Lãnh Hàn Quyên đang phê duyệt tài liệu thì có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Vào đi. Cô cất giọng lạnh lùng. Bước vào phòng là Elena William, thư ký chủ tịch. Cô cung kính nói. Thưa chủ tịch, 30 phút nữa chủ tịch có một cuộc họp quan trọng. Ừ, tôi biết rồi. Còn gì nữa không? Lúc này, Lãnh Hàn Quyên mới buông giấy tờ ra, ngẩng đầu lên nhìn cô thư ký và lạnh lùng hỏi. Dạ, là tập đoàn Collins, GB bên Washington, mời chủ tịch tuần sau đi dự lễ khánh thành trụ sở mới của tập đoàn họ. Chủ tịch có đi không ạ? Tập đoàn Collins, GB là tập đoàn đã hợp tác với Lãnh Thị từ thời của ông nội cô. Lúc Lãnh Thị bị khủng hoảng 6 năm trước, đã không có bỏ rơi tập đoàn mà có giúp đỡ một phần trong việc khôi phục lại tập đoàn lúc đó. Tôi sẽ đi, sẵn tiện kiểm tra chi nhánh tập đoàn ở đó luôn. Chị sắp xếp công việc rồi đi với tôi. Vâng, tôi biết rồi. Sau khi Elena ra ngoài, Lãnh Hàn Quyên cầm tấm ảnh đặt trên bàn làm việc lên xem. Đây là ảnh chụp cô và ông nội lúc mới nhận lại nhau chưa bao lâu. Nhanh thật, mới đó mà đã 13 năm rồi. 13 năm cô biết mình có một người ông yêu thương cô hết mực. Cô nắm chặt trong tay một vật gì đó, nhưng có lẽ là mặt dây chuyền vì nó có dây thòng xuống từ tay cô. Nhìn đồ trong tay một cái, rồi cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ, lẩm bẩm. Trinh Trinh à, 13 năm rồi. Mình chắc là cậu vẫn còn sống. Yên tâm đi, trái đất tròn mà, sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau thôi. Vào 13 năm trước, cô sống ở Đài Loan trong một gia đình giàu có. Tuy không biết vì sao họ nhận nuôi cô, nhưng tuyệt đối không phải xuất phát từ tấm lòng tốt. Bởi vì tuy cho cô ăn học đầy đủ, nhưng mà lại thường xuyên hành hạ cô. Cô sống ở nhà họ cho nên cô nhịn mà sống qua ngày. Gia đình họ có một cô con gái tên là Lâm Thiên Nhi, còn cô là Lâm Thiên Nhiên. Lúc đó cô có một cô bạn thân tên là Lưu Diễm Trinh. Cô gái này là tiểu thư của một công ty thời trang khá nổi tiếng ở Đài Loan lúc đó. Cô, Diễm Trinh, Lâm Thiên Nhi học cùng lớp với nhau. Do tính cách tiểu thư của Lâm Thiên Nhi và bảo vệ cô cho nên Diễm Trinh thường xuyên cãi nhau với Lâm Thiên Nhi, cũng như đánh cô ta vì Diễm Trinh học võ từ lúc 6 tuổi. Và lý do Diễm Trinh học võ từ nhỏ là vì cô. Hai đứa học chung lớp và chơi thân từ khi 6 tuổi. Lúc đầu biết cô ấy muốn đi học võ, cô có hỏi thì Trinh búng trán cô và nghiêm túc nói: học võ để bảo vệ Nhiên Nhiên bảo bối của tớ. Trong một lần lớp có tổ chức đi biển chơi thì cô và Diễm Trinh bị Thiên Nhi hại rơi xuống biển mất tích. Cô thì may mắn được một chiếc du thuyền cứu sau nhiều ngày linh đinh trên biển. Và may thay, người cứu cô lại là ông nội ruột của cô, ông Lãnh Hàn Quân. Ông nhận ra cô vì cô quá giống cha mẹ mình và một cái bớt hình trái tim ở trên vai. Sau khi nhận lại nhau, cô được ông kể ra lai lịch của bản thân rằng cô là người Mỹ, gốc Trung, gia đình cô đều vậy. Lúc cô mới được 7 tháng tuổi thì bị bắt cóc. Vì muốn mau chóng cứu được cô mà ba mẹ cô trúng kế kẻ thù mà mất. Sau khi ba mẹ cô mất thì cô cũng mất đi tung tích. Ba cô là con một nên cô là đứa cháu duy nhất của ông. Một lúc vừa mất con vừa mất cháu, ông gần như gục ngã. Nhưng không biết rõ là cháu mình còn sống hay là đã mất, cho nên ông vẫn luôn đi tìm kiếm. Vừa tìm cũng là gần 10 năm, không ngờ lại gặp cô trong hoàn cảnh như thế. Sau đó cô có nhờ ông tìm kiếm Diễm Trinh, nhưng một tháng sau vẫn không có tung tích, nên đành theo ông về Mỹ tiếp nhận học tập và rèn luyện. Rồi được ông trùm tổ chức sát thủ thế giới Thần Long, Victor Garat, cũng là bạn cũ của ba cô, nhận làm con nuôi. Tiếp nhận huấn luyện ma quỷ của ông ở Brazil. Cuộc sống cứ thế 7 năm lặng lẽ trôi qua. 7 năm giúp cô hiểu biết nhiều hơn, chuẩn chạc hơn. Cũng là 7 năm làm cho cô một cô bé hoạt bát, năng động, hay ỷ lại vào Diễm Trinh trở thành một thiếu nữ trầm ổn, lạnh lùng. Và cũng chính năm cô 17 tuổi đó thì Lãnh Thị rơi vào bên bờ vực phá sản. Ông nội cô vì quá sốc dẫn đến đột quỵ rồi qua đời. Sự cô đơn lạc lõng vì trên đời không còn người thân nào khiến cho cô càng thêm lạnh lùng, tàn nhẫn. Cô tiếp nhận di chúc của ông lên làm chủ tịch Lãnh Thị, dẫn dắt tập đoàn vượt qua khó khăn rồi ổn định lại. Việc tìm kiếm kẻ thù hại chết cha mẹ cô cũng như suy nguyện trước khi chết của ông nội, đó là phát triển Lãnh Thị lên tầm cao thế giới là mục đích mà cô hướng tới. Còn mối thù của cô và Diễm Trinh, cô muốn tìm thấy cô ấy rồi trả lại cho những kẻ đó. Còn ba mẹ cậu ấy do quá sốc với nỗi đau mất con mà sa sút khiến cho công ty bị thu mua, hai người bị mất trong một vụ tai nạn giao thông. Vào lúc này, tại một căn cứ bí mật của một nhóm sát thủ ở Trung Quốc cách Hoa Kỳ nửa vòng trái đất, một cô gái trong bộ đồ đen bó sát đang ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ lẩm nhẩm. Nhiên Nhiên à, Nhiên Nhiên bảo bối của tớ hiện tại ra sao rồi? Nhiên Nhiên sống có tốt không? Đúng lúc này một bàn tay đặt lên vai cô gái rồi nói: này Phi ưng, làm gì mà trầm tư dữ vậy? Tới giờ hành động rồi. Ừ, chị biết rồi. Cô gái được gọi là Phi ưng hơi giật mình rồi nhanh chóng nói. Đêm, một chiếc siêu xe Lamborghini chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc và chạy hướng ra bờ biển. Đến nơi, Lãnh Hàn Quyên bước xuống xe. Cô đứng dựa người vào xe, hướng mặt ra biển. Đây cũng là một thói quen của cô. Khi nhớ đến chuyện cũ thì bờ biển luôn luôn là sự lựa chọn sau giờ làm việc của cô. Biển cho cô biết đến thân thế của mình, cũng là biển làm cho cô mất một điểm tựa. Cô giang hai tay ra để gió biển lùa vào người. Gió lạnh mang theo vị muối càng làm cho cô thanh tỉnh hơn. Gió thổi bay mái tóc đen dài sau lưng, tóc uốn lượn trong gió, làm cho cô càng thêm lung linh huyền ảo và xinh đẹp trong đêm. Nhưng đáng tiếc cảnh đẹp như thế nhưng không có ai để thưởng thức. Một lúc sau cô lên xe và lái về thành phố. Sau khi Lãnh Hàn Quyên tắm xong, đang xem lại giấy tờ về cuộc họp lúc sáng thì điện thoại reo lên. Alo. Vẫn cái giọng lạnh lẽo không độ ấm đó làm đầu dây bên kia rùng mình. Em yêu à, có thể bớt lạnh với anh một chút được không? Không, không. Cái từ em yêu này là mày của Lãnh Hàn Quyên nhíu lại. Brian Gret, cho anh gọi lại một lần nữa. Brian Gret là con trai ruột của ba nuôi cô, ông trùm Victor Gret. Được rồi, em gái đừng giận, anh đùa một tí thôi. Em đang làm gì vậy? Làm việc em nên làm. Nói chuyện điện thoại nhưng mà mắt cô vẫn không rời giấy tờ trên bàn làm việc. Lại đâm đầu vô cái đống chữ số tùm lum đó nữa à? Nói này em gái, tiền của em nhiều lắm rồi, có cho anh xài tiếp cũng không hết đâu. Làm gì mà làm hoài vậy? Thích. Mà anh gọi điện có việc gì không? Không thì em cúp máy đây. Ê khoan, có việc mà. Nghe nói cô định cúp máy, Brian sốt sắng. Vài ngày nữa ở Washington có cuộc đua F1, em có muốn tham gia không? Anh tìm cho em một đối thủ. Em sẽ tham gia. Dù sao sắp tới em cũng có việc ở đó. Ừ, mà em có rảnh thì sang Brazil thăm ba đi. Có vẻ ông nhớ em rồi đấy. Em biết rồi, cúp đây. Ngoài công việc thì Lãnh Hàn Quyên rất thích các trò thể thao như đua xe, bơi lội. Và cô là một tay đua có tiếng trong giới đua xe ngầm. Đứng sau tập đoàn Lãnh Thị ở Mỹ là tập đoàn Lăng Thị ở Canada. Lăng Thị cũng là một tập đoàn xuyên quốc tế với hệ thống chi nhánh trải rộng khắp thế giới. Lăng Thị cũng như Lãnh Thị đều do người gốc Trung thành lập và trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Khác với Lãnh Gia chỉ phát triển theo hướng Bạch Đạo và có một ít quan hệ với Hắc Đạo. Ở Bạch Đạo Lăng Gia chỉ đứng sau Lãnh Gia, còn ở Hắc Đạo thì có tổ chức Hắc Ưng đứng đầu Âu Mỹ. Hiện tại quản lý Lăng Gia là hai anh em Lăng Lãnh Ngạo và Lăng Lãnh Nam. Lăng Lãnh Ngạo là chủ tịch của Lăng Thị, nhưng anh chỉ ra mặt xử lý những chuyện quan trọng, còn bình thường đều là Lăng Lãnh Nam xử lý. Là lão đại của Hắc Ưng nên vì xử lý công việc mà Lăng Lãnh Ngạo thường không ở ổn định một chỗ. So với Lăng Lãnh Nam hào hoa phong nhã, là một playboy chính hiệu, thì Lăng Lãnh Ngạo lại là một người lạnh lẽo âm trầm. Bên cạnh anh chưa bao giờ xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ nào. Mặc dù rất nhiều người muốn tiếp cận anh, nhưng họ lại không có gan để làm việc đó. Tại Washington, Hoa Kỳ, khoảng 21 giờ trước cửa quán bar Angela, một chiếc siêu xe Mercedes G650 dừng lại thu hút ánh mắt của nhiều người. Bước từ chỗ ghế lái là một người đàn ông cao lớn với gương mặt điển trai hơi mỉm cười, làm các cô gái ở đó bị hút hồn. Tưởng đâu người đàn ông này là chủ của chiếc siêu xe, nhưng không, chỉ thấy anh ta đi vòng ra ghế sau và cung kính mở cửa xe. Hành động này làm cho các cô gái càng phấn khích, vì theo họ nghĩ thì có một tài xế như thế thì ông chủ sẽ càng nổi bật đến nhường nào. Không phụ sự mong đợi của các cô gái, dưới ánh mắt đợi chờ của các cô gái thì một đôi giày da bóng loáng xuất hiện. Tiếp theo là một đôi chân dài khỏe khoắn trong chiếc quần tây đen. Trước những ánh mắt ngày càng nóng bỏng thì người trong xe cũng hoàn toàn xuất hiện, làm các cô gái phải hét ầm lên. Chỉ thấy bước xuống xe là một người đàn ông cao gần 1m9, thân hình cao lớn rắn chắc. Anh có một ngũ quan như điêu khắc, gương mặt cương nghị lạnh lùng, mái tóc đen gọn gàng. Mày của anh hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, đôi mắt đen lạnh lẽo đầy sắc bén. Nhận thấy sự khó chịu của ông chủ nhà mình, người đàn ông lái xe lạnh mặt xuống và đảo mắt xung quanh khiến những tiếng hét im bặt. Thấy xung quanh đã im người, đàn ông kia cất tiếng lạnh lùng. Thế Phong, đi thôi. Dạ, lão đại. Rồi Thế Phong không để ý xung quanh nữa nhanh chân bước theo lão đại của mình vào quán bar và đi thẳng đến tầng VIP. Tới trước cửa phòng VIP 1, Thế Phong bước tới, gõ cửa. Vào đi. Bên trong truyền ra âm thanh của giọng nam trầm thấp. Nghe thế, Thế Phong liền mở cửa mời người đàn ông kia vào. Thấy người bước vào, người trong phòng liền đứng dậy nói: Lãnh Ngạo, lâu rồi không gặp. Nói xong anh ta giang tay định ôm lấy người đàn ông bước vào thì bị hàn khí trên người đối phương làm khựng lại và cười hề hề cho đỡ quê. Và người đàn ông vừa mới bước vào chính là Lăng Lãnh Ngạo, chủ tịch của Lãnh Thị cũng như lão đại của Hắc Ưng. Còn Thế Phong là một trong hai thuộc hạ đắc lực nhất của Lăng Lãnh Ngạo. Tính cách vui vẻ hay cười đùa, nhưng khi cần thiết thì sẽ rất nghiêm túc và lạnh lùng. Thế Phong bước vào sau Lăng Lãnh Ngạo, thấy người đàn ông kia bị quê thì cười ha hả trêu. Brian Grace, sao mãi mà anh không rút được kinh nghiệm vậy? Vâng, người đàn ông này chính là Brian Grace, anh trai nuôi của Lãnh Hàn Quyên. Anh ta có mái tóc ngắn màu vàng, mắt xanh da trắng, dáng người cao to, điển trai và là người Tây chính hiệu. Bị Thế Phong cười, Brian quay qua liếc cậu ta một cái sắc lẹm, nói: Cậu còn cười à? Có tin tôi cho mấy cô em quyến rũ ở Brazil qua chăm sóc cho cậu không? Nghe tới đây, Thế Phong nín bặt. Đùa, cậu còn chưa có sống đủ đâu. Mấy cô em quyến rũ trong lời của Brian nói không phải là mấy nữ sát thủ biến thái do chính em gái nuôi anh ta huấn luyện hay sao? Cái sự quyến rũ đến chết người đó cậu mới không có cần đâu để cho họ chăm sóc đâu. Không để ý đến Brian và Thế Phong đấu khẩu, Lăng Lãnh Ngạo thản nhiên ngồi xuống ghế sofa trong phòng, tự rót cho mình một ly rượu, uống một ngụm rồi lạnh lùng nói: Brian, nói đi, gọi tôi đến đây là có chuyện gì? Nghe Lăng Lãnh Ngạo hỏi, Brian không để ý đến Thế Phong nữa. Anh ngồi xuống cạnh Lăng Lãnh Ngạo, cầm ly rượu của mình rồi uống một ngụm rồi chề môi, nói: Bộ tôi không có chuyện gì là không thể gọi cậu ra được à? Biết cậu cũng đến Washington cho nên gọi ra để gặp mặt tâm sự ấy mà. Lăng Lãnh Ngạo nhíu nhíu mày, lạnh giọng: Nói vô chuyện chính đi. Ai, sao mà lúc nào cũng lạnh lùng thế? Thật là làm như người ta thiếu tiền cậu trong bằng. Chuyện là thế này, vài ngày nữa có một cuộc đua F1. Tôi có tìm một đối thủ dành cho cậu. Với lại lâu rồi không thấy cậu đua. Đua không? Được rồi, tôi đua. Lăng Lãnh Ngạo hơi trầm tư rồi nói. Thấy Lăng Lãnh Ngạo đồng ý, Thế Phong hỏi Brian: Này, là thần thánh phương nào mà được anh đánh đồng làm đối thủ của lão đại tôi đây? Là em gái nuôi của tôi, Lãnh Hàn Quyên. Tên này trên thương trường quá nổi tiếng mà. Là cái người huấn luyện ra cái đám sát thủ quyến rũ siêu biến thái nhà cậu. Thế Phong nuốt nước miếng cái ực rồi nói: Đúng rồi, nó cũng là một đứa siêu siêu biến thái. Cỡ cậu... Chỉ Thế Phong. Với Thế Phong thì vô một lượt, nó chỉ cần 5 phút là hai đứa bẹp rồi. Nãy giờ ngồi trầm tư một bên nghe Brian và Thế Phong nói, Lăng Lãnh Ngạo bỗng lên tiếng: Lãnh Hàn Quyên, năm nay 23 tuổi, là người gốc Trung. Năm 17 tuổi lên làm chủ tịch Lãnh Thị, chẳng những giúp Lãnh Thị thoát khỏi bờ vực phá sản trong vài ngày, mà còn đưa Lãnh Thị từ vị trí thứ 5 lên vị trí tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới sau 4 năm. Lạnh lùng quyết đoán, tàn nhẫn, rất nổi tiếng trên thương trường. Nhưng ngoại trừ các giám đốc chi nhánh tập đoàn, nhân viên trụ sở chính, đối tác làm ăn và một số ít người biết mặt cô ta, bởi vì cô ta không qua lại với truyền thông. Nghe Lăng Lãnh Ngạo lạnh lùng nói ra sơ lược về Lãnh Hàn Quyên, Thế Phong trợn tròn mắt nghĩ, sao tự nhiên lão đại này nói nhiều như thế? Còn Brian thì hơi sững sờ rồi cười ha ha. Đúng rồi, điều này có rất nhiều người biết. Chỉ có điều... Brian hơi ngừng lại, sau đó cười gian nhìn Lăng Lãnh Ngạo. Sao tảng băng như cậu hôm nay lại nói nhiều về một cô gái như vậy? Đừng có bảo là để ý đến nó nhé. Nếu như có ý định theo đuổi thì tìm tôi, tôi cung cấp cho một số bí mật nữa về Hàn Quyên. Tôi rất ủng hộ anh nhé. Không thèm để ý tới Brian nói, Lăng Lãnh Ngạo vẫn bình thản uống rượu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuộc đua F1 dành cho giới đua xe ngầm ở Washington mỗi năm tổ chức một lần. Đường đua phải qua một khúc cua khoảng 45 độ

Thấy Brian không có dấu hiệu buông mình ra, Hàn Quyên nhíu mày, lạnh giọng nói: anh có thể buông ra được chưa? Nghe Hàn Quyên nói, Brian liền buông cô ra, gãi đầu cười hề hề. Ôm một chút thôi mà, làm gì mà căng thế? Sam đứng ở một bên nhỏ giọng lắc đầu: không có tiền đồ. Brian liếc cậu ta một cái sắc lẹm, liền đi rót rượu cho Hàn Quyên và Lãnh Ngạo vừa mới ngồi xuống. Thấy thế, Brian cũng ngồi xuống nhìn hai người nói: cảm giác thế nào? Gặp phải đối thủ ngang tay có thấy như thế nào? Nãy giờ trầm mặt uống rượu, Lãnh Ngạo nhìn Hàn Quyên nhích môi nói: đúng là trong nghe không bằng một thấy. Lãnh tổng đây không chỉ là thiên tài kinh doanh, mà ở lĩnh vực khác không ngờ cũng xuất sắc như vậy. Lãnh Hàn Quyên nghe thế cũng nhìn Lăng Lãnh Ngạo cười cười. Phải gọi anh gì nhỉ? Lăng tổng hay là Lăng lão đại? Người trong Bạch Đạo không người biết thân phận trong Hắc Đạo của Lăng Lãnh Ngạo, nhưng Lãnh Hàn Quyên nói thế, Lăng Lãnh Ngạo cũng không ngạc nhiên, vì anh biết Lãnh Hàn Quyên có quan hệ với Brian và cô là một người phụ nữ rất không đơn giản. Tùy thôi, Lãnh tổng muốn gọi là gì cũng được. Cạn ly, xem như không đánh không quen biết. Lăng Lãnh Ngạo làm động tác cụng ly với Lãnh Hàn Quyên. Ừ. Lãnh Hàn Quyên đưa ly rượu chạm vào ly của anh rồi cùng uống cạn. Không đánh không quen biết, nói đúng lắm. Brian cười nói, đột nhiên nhớ ra điều gì thì quay qua nhìn Lãnh Hàn Quyên, rồi lại nhìn Lăng Lãnh Ngạo cười gian: này, bây giờ tôi mới phát hiện ra hai người có nhiều cái giống nhau nha. Tính cách này, cách lái xe, còn... thôi, anh gọi em tới đây là để nghe anh nói nhảm à? Lãnh Hàn Quyên cắt ngang lời của Brian nói: xem ra dạo này anh rảnh rỗi quá nhỉ. Có cần em nói với ba cho anh đi huấn luyện đặc biệt để bớt rảnh rỗi nhá. Đúng rồi, dạo này có vẻ Brian rất rảnh. Lăng Lãnh Ngạo cũng nhích môi nói. Nghe vậy, Brian xua tay lia lịa: này, em bớt ác một chút đi, lúc nào cũng thế, coi chừng bị ế bây giờ. Nước Lăng Lãnh Ngạo: hôm nay cậu còn hùa theo nữa à? Tôi gọi hai người tới đây là để hùa nhau bắt nạt tôi hả trời? Nhìn thái độ và nghe Brian nói, Lãnh Hàn Quyên bật cười. Chỉ khi ở bên người anh nuôi này và ba nuôi cô thì cô mới có thể bớt lạnh lùng được một chút. Và lâu rồi cô không có cười. Nụ cười của cô rất đẹp, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm một người đàn ông ở đây hơi ngẩn ngơ, và quyết tâm sẽ làm cho cô cười nhiều hơn. Trong một căn phòng tổng thống ở một khách sạn lớn tại Washington, Lăng Lãnh Ngạo vừa mới tắm xong, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông. Anh rót cho mình một ly rượu rồi ngồi trên ghế sofa nhấm nháp. Nhìn vào chất lỏng sóng sánh trong ly, anh lại nhớ đến nụ cười lúc nãy của Lãnh Hàn Quyên. Nụ cười tuy là thoáng qua nhưng anh lại không thể quên được. Anh đã gặp rất nhiều người phụ nữ, nhìn thấy anh họ đều tỏ vẻ si mê, luôn cố gắng nở những nụ cười cho là đẹp nhất để lấy lòng anh. Cô là người phụ nữ đặc biệt nhất mà anh từng gặp. Cô lạnh lùng xinh đẹp, cô là kẻ có sự nghiệp huy hoàng nhất, nhưng sự cô đơn của cô cũng là nhất. Cô cũng giống như anh, đều là những kẻ đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp cùng với sự cô đơn, những con sói cô độc lạc lõng. Lăng Lãnh Ngạo đang suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho gián đoạn. Alo, anh lạnh lùng nói. Anh hai, có phải anh đang ở Washington không? Người gọi anh là Lăng Lãnh Nam, em trai của anh. Ừ, là thế này, tập đoàn Colin GB ở đó ngày mai có tổ chức bữa tiệc, nhưng em có việc rồi, ngày mai anh đi nhá. Vì dù sao anh mới là chủ tịch chân chính. Cũng được, ok, bye bye anh trai. Rồi Lăng Lãnh Nam cúp máy. Để điện thoại xuống, Lăng Lãnh Ngạo nhích môi cười. Tiệc à? Có lẽ cô ấy cũng sẽ tham gia. Bữa tiệc mừng khánh thành cho trụ sở mới của tập đoàn Colin GB được tổ chức tại đại sảnh chính của trụ sở vào lúc 19 giờ tối. Do Colin GB cũng là một tập đoàn lớn đầy danh tiếng, cho nên khách mời toàn là những người rất có địa vị trên thương trường. Gần 19 giờ, hội trường bữa tiệc vô cùng náo nhiệt. Những chiếc xe sang trọng không ngừng dừng lại trước cửa. Không khí đang vô cùng náo nhiệt thì bỗng yên tĩnh lại bởi sự xuất hiện của Lãnh Hàn Quyên. Cô mặc chiếc váy dạ hội màu đen với kiểu dáng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và quý phái. Khuôn mặt cô được trang điểm nhẹ nhàng, thêm mỹ lệ kết hợp với cái khí chất cao quý, lạnh lùng trên người cô càng làm cho người ta không thể không đắm chìm vào. Khụ khụ, ông Thomas Colin, chủ nhân bữa tiệc, là người đầu tiên hồi phục tinh thần. Ông hắng giọng rồi bước lại chỗ của Lãnh Hàn Quyên, tươi cười nói: Lãnh tổng đến đây thật là vinh hạnh cho tôi quá. Rồi ông đưa tay ra bắt tay với cô, Lãnh Hàn Quyên cũng đưa tay ra bắt với ông. Colin tổng quá lời rồi. Mời, mời Lãnh tổng vào trong. Nhưng chưa kịp bước vào thì thêm một người nữa xuất hiện, làm cho ông Colin phải để Lãnh Hàn Quyên tự đi vào. Đó là một nhân vật rất ít xuất hiện trong các bữa tiệc như thế này, chủ tịch Lăng Thị, Lăng Lãnh Ngạo. Thấy Lăng Lãnh Ngạo, ông Colin liền chào hỏi. Không ngờ Lăng tổng cũng đến, thật là vinh hạnh cho tôi. Lăng Lãnh Ngạo nói một vài lời chào hỏi với ông Colin, rồi để ông ta đi tiếp khách hứa. Còn bản thân anh thì nhìn quanh để tìm một người mình muốn thấy. Khi nhìn thấy Lãnh Hàn Quyên đang đứng trò chuyện cùng với các đối tác làm ăn, anh cũng không lại gần mà đứng nhìn cô. Thấy những ánh mắt như sói đó nhìn cô của những người đàn ông khác, anh hận không thể lập tức móc hết mắt của họ ra. Thấy từ lúc bước vào tới giờ, lão đại nhà mình chỉ nhìn một chỗ, Thế Phong đứng sau lưng anh thầm nghĩ, xem ra sắp khó chủ mẫu rồi đây. Cảm nhận được có một ánh mắt không giống những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, Lãnh Hàn Quyên quay lại thì thấy Lăng Lãnh Ngạo liền gật đầu chào. Lăng Lãnh Ngạo cũng gật đầu lại như chào cô. Cứ thế bữa tiệc diễn ra, khi có người đã hạ quyết tâm phải có được người đó mới thôi. Hôm nay là ngày Lãnh Hàn Quyên kiểm tra chi nhánh của Lãnh Thị ở Washington. Đang nghe thư ký Elena báo cáo lại tình hình của chi nhánh thì điện thoại của cô reo lên. Thấy tên người gọi đến, cô nhíu mày rồi nghe máy. Sau khi nghe xong thì cô nói với Elena: Chị gọi cho phi công chuẩn bị phi cơ, 1 giờ sau về New York. Vâng, thưa chủ tịch. Rồi Elena lui ra, không có thắc mắc, không hỏi nhiều là tác phong mà thư ký của Lãnh Hàn Quyên phải có. Ngồi trên xe ra sân bay, Lãnh Hàn Quyên nhớ đến cuộc gọi lúc nãy. Người gọi cho cô là Phi Linh, người đứng đầu nhóm sát thủ do chính cô đào tạo, cũng là người sát thủ được Brian gọi là những cô em quyến rũ. Nhóm này có 5 người, lúc bình thường thì họ sẽ nhận nhiệm vụ từ tổ chức sát thủ mờ của ban nuôi cô, nhưng họ đều nhận cô là lão đại của mình. Khi cô có nhiệm vụ cho họ thì họ đều dốc hết sức để hoàn thành. 1 năm trước, khi Lãnh Thị đã đứng vững vàng trên vị trí hàng đầu, thì cô đã giao cho họ một nhiệm vụ, đó là đi điều tra về vụ việc của hơn 20 năm về trước, về kẻ đã bắt cóc cô rồi sát hại cha mẹ cô, cũng như là về xuất thân và thân phận của mẹ cô. Điều này cả ông nội cô cũng không rõ. Người biết rõ chỉ có cha, nhưng người đã không còn. Điều tra cả năm rồi, nhóm của Phi Linh đã lần tìm từ Mỹ sang tận châu Á, sang Trung Quốc, vì mẹ cô là người Trung. Mới đây Phi Linh nói đã tìm hiểu ra nhiều điều quan trọng và đang ở New York chờ cô về để báo cáo. Về tới New York, Lãnh Hàn Quyên liền về thẳng biệt thự Lãnh gia. Đây là căn biệt thự mà ông nội cũng như cha mẹ cô từng sống ở đây. Bước vào nhà, một người đàn ông trung niên tiến lên nói với Lãnh Hàn Quyên: Cô chủ mới về, cô Phi Linh hiện giờ đang ở trong phòng dành cho khách. Cô gật đầu rồi nói: Bác Tần, bác gọi Phi Linh lên phòng làm việc dùng con. Đối với ông Tần đã làm quản gia ở Tần gia mấy mươi năm từ lúc ông nội cô thì cô rất kính trọng. Ừ, bác biết rồi. Lãnh Hàn Quyên đang nhâm nhi một ly rượu trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, cô lên tiếng. Bước vào là một cô gái có dáng người vô cùng nóng bỏng, trên người là bộ đồ da bó sát màu đen. Cô mang nét đẹp của người con lai với mái tóc nâu được buộc cao sau lưng. Trên tay cô gái là một sấp hồ sơ. Đi tới trước mặt Lãnh Hàn Quyên, cô cung kính cúi đầu gọi: Lão đại. Ừ. Phi Linh, điều tra được gì rồi? Lãnh Hàn Quyên lạnh nhạt lên tiếng. Phi Linh ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Hàn Quyên. Lão đại, chúng tôi tìm hiểu ra được vụ việc hơn 20 năm trước có liên quan trực tiếp đến lai lịch của mẹ cô, là bà Dương Thanh Nguyệt. Ngừng một chút, Phi Linh nói tiếp. Mẹ cô xuất thân từ Dương gia ở Đài Loan. Đây là gia tộc lớn nhất Đài Loan. Dương Thị là tập đoàn bất động sản lớn nhất Đài Loan và có vài chi nhánh ở vài quốc gia xung quanh. Không chỉ thế, toàn bộ hắc đạo ở Đài Loan đều do họ quản lý. Mẹ của cô là con gái lớn của ông Dương Thanh Hạo, người đứng đầu Dương gia. Lúc đó do không chịu chấp nhận mối hôn nhân mà cha mình sắp xếp, cho nên bà đã bỏ trốn sang Mỹ và gặp cha cô. Còn chuyện của hơn 20 năm về trước là do Trần Minh Hải, chủ tịch tập đoàn Trần Thị đứng thứ ba thế giới và toàn bộ hắc đạo ở châu Á. Hắn là đối tượng mà mẹ cô bị ép gả vì lợi ích gia tộc. Hắn cũng muốn cưới mẹ cô, nhưng bà lại không chịu, còn bỏ trốn. Khi điều tra ra được bà sống ở Mỹ, hơn nữa đã có chồng và con, thì hắn đã lên kế hoạch trả thù. Rồi mọi chuyện xảy ra sau đó cô cũng đã biết rồi. Lãnh Thị từ lúc đó cũng luôn bị hắn chèn ép, cho tới 6 năm trước thì xém phá sản. Cảm nhận khí lạnh tỏa ra càng lúc càng nhiều từ Lãnh Hàn Quyên, Phi Linh hít sâu một hơi rồi đưa sấp hồ sơ đang cầm cho Lãnh Hàn Quyên, nói: "Lão đại, đây là chi tiết về Dương gia, về sản nghiệp cũng như là các thành viên trong gia tộc, các mối quan hệ tốt xấu." Lãnh Hàn Quyên nhận tập hồ sơ từ Phi Linh rồi xem sơ qua một lượt, càng xem khí lạnh trên người cô càng tỏa ra nhiều hơn. Cuối cùng cô nhích môi nở một nụ cười làm cho Phi Linh phải dùng mình, rồi nói với Phi Linh: "Vất vả cho mọi người rồi. Cô nghỉ ngơi vài ngày rồi điều tra chi tiết Lâm gia ở Bắc Đài Loan giúp tôi. Nhớ là càng phải chi tiết càng tốt." "Vâng ạ." Rồi cô lui ra ngoài. Còn lại một mình ở trong phòng, Lãnh Hàn Quyên xem lại tập hồ sơ rồi nhích môi cười nguy hiểm. Dương gia, Trần Minh Hải, Lâm gia, không ngờ lại có quan hệ với nhau. Thật là thú vị. Những ngày tháng bình yên của các người sắp kết thúc rồi. Cô là do Trần Minh Hải giao cho Lâm gia nuôi dưỡng, không biết là hắn có ý đồ gì đối với cô mà lại không giết cô vào lúc đó. Nhưng đáng tiếc, âm mưu của hắn đã thất bại từ lúc cô bị Lâm Thiên Nhi xô xuống biển. Rất rõ ràng, những người họ Dương kia vì muốn dựa hơi Trần Minh mà muốn ép gả mẹ cô, lại sợ phiền phức từ Trần Minh Hải mà tuyên bố với bên ngoài là cắt đứt quan hệ với mẹ. Cũng tốt, không có quan hệ càng tốt. Thật không ngờ cô ở Đài Loan gần 10 năm mà lại không biết mình có người thân ruột thịt gần như vậy. Chẳng ai biết được, từ lúc Lãnh Hàn Quyên cô tiếp nhận vị trí chủ tịch tập đoàn Lãnh Thị thì trải qua bao nhiêu vụ ám sát. Lúc trước chỉ cho rằng là đối thủ cạnh tranh làm việc này, nhưng bây giờ cô đã biết rõ đối phương là ai rồi. Sau khi Lãnh Hàn Quyên về New York thì vài ngày sau khi giải quyết hết việc ở Washington thì Lăng Lãnh Ngạo cũng sang New York xử lý vấn đề mới phát sinh trong địa bàn của Hắc Ưng. Người trong Hắc Đạo đều biết bang Hắc Ưng của Lăng Lãnh Ngạo chuyên sản xuất và buôn bán vũ khí, kinh doanh sòng bạc, quán bar và nhiều lĩnh vực, nhưng lại nghiêm cấm các hoạt động liên quan đến mai thúy, mại dâm. Vậy mà mới đây Thế Phương báo cho anh biết tên Mắc quản lý New York dám qua mặt anh bí mật nhậm một lượng lớn mai thúy về phân phối vào các vũ trường, quán bar. 19 giờ tại một căn biệt thự ở New York, Lăng Lãnh Ngạo ngồi bắt chéo chân trên sofa tại phòng khách. Đứng sau lưng anh là Thế Phong và Thế Phương. Khác với Thế Phong hay cười nói thì Thế Phương lại là một người trầm tính, lạnh nhạt. Đứng trước mặt Lăng Lãnh Ngạo là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt sợ hãi. Nhìn kỹ còn thấy chân tay ông ta còn hơi run. Ông ta hết nhìn những thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo đứng sau lưng mình, lại len lén quan sát sắc mặt của Lăng Lãnh Ngạo. Tối nay khi ông ta mới về tới nhà thì Lăng Lãnh Ngạo dẫn người xông vào. Nghĩ đến việc Lăng Lãnh Ngạo biết chuyện ông ta phân phối mai thúy trong địa bàn của hắn thì càng sợ hãi hơn. Nhưng nghĩ lại mình đã làm rất cẩn thận chắc là không biết. Ông ta hơi trấn tĩnh lại rồi lau mồ hôi lạnh, ngẩng đầu hỏi Lăng Lãnh Ngạo: "Không biết lão đại đến đây là có chuyện gì?" Lăng Lãnh Ngạo nhìn ông ta nhích môi nguy hiểm rồi nhìn sang Thế Phương. Thế Phương hiểu ý, liền ném một sấp hồ sơ xuống chân Mắc, lạnh lùng mở miệng: "Ông tự xem sẽ rõ." Mắc run run nhặt tập hồ sơ lên xem. Xem xong ông ta quỳ thụp xuống trước mặt Lăng Lãnh Ngạo, run rẩy cầu xin: "Lão đại tha mạng, lão đại tha cho thuộc hạ lần này đi. Thuộc hạ chỉ là nhất thời tham lam, lần sau sẽ không dám nữa." Nghe thế Lăng Lãnh Ngạo hừ lạnh: "Mắc, ông yên tâm, tôi sẽ không cho ông lần sau đâu." Rồi anh giơ tay ra, Thế Phong liền đặt vào tay anh một khẩu súng. Mắc thấy thế thì tái nhợt, chợt nghĩ tới điều gì, ông ta cười lớn: "Lăng Lãnh Ngạo, mày tưởng cái thế giới này chỉ có một mình mày à? Cho mày biết, có người cũng không thua kém mày đâu. Giết tao, rồi mày cũng nhanh chóng chết theo." Đoàng, ông ta chưa nói xong thì đã tắt thở,

Lăng Lãnh Ngạo vừa buông Lãnh Hàn Quyên ra thì cô lập tức tránh thoát khỏi vòng tay của anh, nhíu mày nhìn Lăng Lãnh Ngạo. Lãnh Hàn Quyên nói: "Lăng lão đại, xin anh tự trọng." Rồi cô vòng qua anh, vòng qua ghế lái mở cửa xe mình, nhưng chưa kịp vào xe thì đã bị Lăng Lãnh Ngạo kéo lại. Anh xoay người cô lại và ép lưng cô vào thành xe, anh đậu kế bên xe cô. "Hàn Quyên, em có thể cho anh một cơ hội ở bên cạnh em, chia sẻ..." Bíp bíp bíp. Lăng Lãnh Ngạo chưa nói xong thì đã bị âm thanh bíp bíp phát ra từ chiếc nhẫn trên tay Lãnh Hàn Quyên làm gián đoạn. Lăng Lãnh Ngạo nhíu mày nhìn chiếc nhẫn, còn Lãnh Hàn Quyên thì sắc thái lạnh xuống. Chiếc nhẫn này của cô là một thiết bị chuyên phát hiện máy định vị trong bán kính 2 mét. Nhờ có nó cho nên cô đã thoát được nhiều lần xe bị gắn định vị. Từ lúc Lăng Lãnh Ngạo đậu xe lại tới giờ cô không hề đến gần xe. Nhưng khi bị anh ép lưng vào xe thì trong bán kính thiết bị dò tìm, có nghĩa là xe của Lăng Lãnh Ngạo bị gắn định vị. Đoàng đoàng đoàng. Ngay lúc này, tại chỗ Thế Phong cách chỗ Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên khoảng 100 mét truyền tới tiếng súng. Sau đó là tiếng Thế Phong la lớn: "Lão đại, đi mau, là người của lão Trần, chúng ta bị phục kích, chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng, người đi trước đi." "Chết tiệt, Trần Minh Hải, ông được lắm, trên địa bàn của tôi mà cũng dám làm cản." Lăng Lãnh Ngạo chửi thêm một tiếng rồi quay qua Lãnh Hàn Quyên: "Chúng ta đi thôi, ở đây người của tôi sẽ giải quyết." Rồi anh định lên xe mình, anh biết bản lĩnh của Lãnh Hàn Quyên cho nên cũng không cần phải quá lo lắng cho cô. "Nếu như anh đi chiếc xe đó thì tôi đảm bảo tới sáng anh cũng chưa được nghỉ ngơi." Vốn dĩ định bỏ mặc anh vì anh dám cưỡng hôn cô, nhưng khi định lên xe thì nghe anh nhắc đến Trần Minh Hải, nếu là ông ta ra tay thì cô sẽ không đơn giản để cho ông ta được như ý. Nghe Lãnh Hàn Quyên nói, lại nhớ đến chiếc nhẫn của cô cùng với lời nói trước khi chết của lão Mắc, Lăng Lãnh Ngạo hiểu được xe anh đã bị gắn định vị, chắc là lúc ở biệt thự của lão, hèn gì mà bọn chúng biết anh ở đây mà mò tới. Không chần chừ, Lăng Lãnh Ngạo lập tức ngồi vào ghế phụ kế bên chỗ của Lãnh Hàn Quyên trong xe cô. Đợi Lăng Lãnh Ngạo vừa ổn định chỗ ngồi, Lãnh Hàn Quyên liền quay đầu xe chạy về hướng thành phố New York. Đúng như cô nghĩ, khi xe chạy được một đoạn thì quả nhiên có nhiều xe khác đuổi theo hoặc đón đầu chặn đường. Không nói hai lời, Lăng Lãnh Ngạo liền rút súng ra bắn trả, còn Lãnh Hàn Quyên chỉ chuyên tâm lái xe. Gần một giờ truy đuổi thì Lãnh Hàn Quyên cuối cùng cũng cắt hết những cái đuôi bám theo. Không ngờ lần này lão già Trần Minh Hải lại hao tâm tổn sức bố trí mai phục như vậy. Xem ra lần này ông ta nhất quyết tiêu diệt Lăng Lãnh Ngạo, rất tiếc lại thất bại. Nếu như mà Lăng Lãnh Ngạo lái chiếc xe bị gắn định vị kia thì khó có thể mà thoát ra được. 3 ngày sau, tại đại bản doanh của bang Hắc Ưng ở Canada, Lăng Lãnh Ngạo ngồi ung dung trên ghế sau bàn làm việc trong phòng làm việc của anh. Anh lắc nhẹ ly rượu trong tay mình, chất lỏng màu đỏ nhạt chuyển động trong ly theo động tác của anh. Bất giác, anh lại nhớ đến gương mặt hơi đỏ lên của Lãnh Hàn Quyên khi tức giận vì bị anh cưỡng hôn. Anh nhớ đến đôi môi anh đào mềm mại ấm áp của cô khi môi anh chạm vào, cảm giác ngọt ngào khi lưỡi của anh thăm dò khoang miệng cô. Ngày đó không biết vì sao anh làm cô tức giận như vậy mà cô lại không bỏ mặc anh với chiếc xe bị gắn định vị. Nhưng sau đó cô lại không nói với anh một tiếng nào sau một câu nhắc nhở. Khi thoát khỏi đám tay sai của lão Trần Minh Hải thì thằng thừng mời anh xuống xe, sau đó bỏ anh lại và phóng xe đi mất. Không ngờ người phụ nữ làm anh siêu lòng lại vô tình như thế. Nhưng Lăng Lãnh Ngạo anh đã muốn thì sẽ không từ bỏ. Hàn Quyên, anh nhất định sẽ có được em. Đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Lăng Lãnh Ngạo trầm giọng lên tiếng. Lão đại, việc xe lão đại bị gắn thiết bị là do lão Mắc cho người cài vào lúc đậu ở trong biệt thự của lão. Trần Minh Hải là kẻ đứng sau tất cả. Dừng một chút, Thế Phong nói tiếp. Thuộc hạ nghĩ nếu cài được bom thì chúng cũng đã làm rồi. Nhưng vì là Mắc biết chúng ta có thiết bị dò bom cho nên mới dùng định vị. Cũng may là khi người gặp Lãnh... Nói tới đây, Thế Phong lại nhớ đến cảnh tượng lão đại nhà mình bị người ta đuổi khỏi xe. Thật là Lãnh Hàn Quyên này cũng ghê gớm thật, đối xử như vậy với lão đại mà người chẳng làm gì cô. Mà từ lúc gặp Lãnh Hàn Quyên cho tới giờ lão đại hơi khác thì phải.

khi chạm vào lớp màng mỏng manh chứng minh cho sự tinh khiết của người phụ nữ vẫn còn của cô. Anh thật không ngờ rằng cô vẫn còn là xử nữ. Màng trinh mỏng manh bao phủ làm cho anh có cảm giác vô cùng vui sướng. Cái cảm giác đắc thắng và thỏa mãn chưa bao giờ có xuất hiện trong anh, thậm chí còn phấn khích hơn khi anh đạt được vị trí tối cao trong hắc đạo. Là lần đầu tiên của cô cho nên anh rất trân trọng, yêu thương, hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cô. Anh nói, Hàn Quyên, em là của anh. Nói xong, anh dùng sức phá đi lớp màng mỏng manh trong cơ thể của cô. Vì đau đớn mà trán của Lãnh Hàn Quyên toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Mày cô cũng nhíu chặt lại, nhưng cô lại không kêu lên một tiếng nào. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước bất kỳ ai, dù là Lăng Lãnh Ngạo cũng vậy. Cô kiềm chế bản thân để không vận động ngay lập tức, mà Lăng Lãnh Ngạo nâng niu yêu thương hôn lên mặt của cô, dùng giọng nhẹ nhàng nhất từ trước tới giờ lên tiếng, ngoan, thả lỏng, một chút sẽ không đau nữa. Anh không muốn làm cô phải khó chịu. Điều anh muốn là phải tạo cho cô một lần đầu tiên tuyệt vời khó có thể quên. Nhìn thấy ánh mắt chân thành, giọng nói dịu dàng ôn nhu của anh làm trái tim của Lãnh Hàn Quyên như muốn tan chảy, cô bất giác nhìn anh gật nhẹ đầu. Mới bắt đầu, Lăng Lãnh Ngạo di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng rồi càng lúc càng nhanh hơn. Dần dà cơn đau không còn đau nữa, mà thay vào đó là sự vui sướng dâng trào. Trong vô thức, chìm đắm trong cơn sóng tình dạt dào, khiến cả cơ thể của Lãnh Hàn Quyên ánh lên một màu hồng mê người. Một lúc sau, khi bên trong cơ thể của Lãnh Hàn Quyên bắt đầu co rút đạt đến cao trào, thì cũng là lúc Lăng Lãnh Ngạo. Lăng Lãnh Ngạo đè nghiến cô xuống giường, anh gầm nhẹ trong cổ họng, rồi phóng thích mầm móng của mình vào cơ thể của cô. Sau đó là một dòng chảy ra chôn vùi sâu vào trong cơ thể của Lãnh Hàn Quyên. Qua đi cơn là lúc cả cơ thể Lãnh Hàn Quyên mềm nhũn không còn sức lực. Trái với cô là Lăng Lãnh Ngạo lại vô cùng vui sướng, cảm giác hạnh phúc bao trùm cơ thể anh. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực mình ôm chặt. Nằm một lát, Lăng Lãnh Ngạo buông Lãnh Hàn Quyên ra. Anh đứng dậy và đi vào nhà tắm. Lãnh Hàn Quyên khó hiểu nhìn theo bóng dáng anh nhưng không nói gì. Một lúc sau, Lăng Lãnh Ngạo bước ra với một chiếc khăn ấm trên tay. Ánh sáng mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào khung cảnh ấm áp trong phòng. Trong phòng, trên chiếc giường lớn là một đôi nam nữ trần truồng đang ôm lấy nhau. Bình thường, Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo đều thức dậy rất sớm. Hôm nay cũng vậy, nhưng tuy đã thức từ lâu, nhưng Lăng Lãnh Ngạo vẫn không chịu rời giường. Nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, lúc nào cũng có bộ mặt lạnh khốc, lạnh lẽo, mà rồi lại có một bộ mặt trẻ con, mè nheo, không chịu rời giường. Thật là làm cho Lãnh Hàn Quyên muốn khóc không được, mà muốn cười cũng không xong. Không biết người trong hắc đạo mà thấy bộ mặt này của Lăng Lão Đại lãnh khốc vô tình thì sẽ có bộ mặt gì đây? Nhưng mà cô cũng rất muốn nhìn thấy biểu cảm đó của họ à nha. Nhưng mà cô lại cảm thấy rất ấm áp. Sự ấm áp lạ thường khi ở trong vòng tay của anh lúc này, nó không giống như sự áp của máu mủ ruột thịt của ông nội, không giống như sự yêu thương quý mến của ba nuôi và anh trai nuôi. Thực sự thì cô rất thích cảm giác này, cũng rất muốn nằm lâu trong vòng tay của anh. Nhưng mà bình thường cô ở lại nơi này thì 6:30 sẽ có người đem điểm tâm sáng đến, và bây giờ cũng không ngoại lệ. Thấy hơn 6 giờ rồi mà Lăng Lãnh Ngạo vẫn chưa có dấu hiệu buông cô ra, Lãnh Hàn Quyên liền gỡ bàn tay to lớn đang ôm eo mình ra. Nhưng làm sao gỡ được khi bàn tay kia cứ cố tình không muốn buông ra. Hết cách, Lãnh Hàn Quyên liền vỗ vỗ lên mu bàn tay của Lăng Lãnh Ngạo, thở dài. Ngạo, buông em ra đi, sáng rồi đấy. Còn sớm mà, anh không muốn. Gì chứ, mới được ôm mỹ nhân vào lòng chưa được bao lâu mà đã bảo anh buông cô ra sao? Nói rồi, Lăng Lãnh Ngạo siết tay ôm chặt cô hơn, cằm thì anh đặt trên đỉnh đầu cô, hít sâu một hơi mùi hương của riêng cô. Cô không giống như những người phụ nữ khác sử dụng nước hoa nồng nặc, mà chỉ có mùi hương thanh thoảng tự nhiên của cơ thể khiến anh rất thích. Ngoan nào, 6:30 sẽ có người đem điểm tâm sáng đến, dậy đi anh. Mặc dù rất không muốn, nhưng Lăng Lãnh Ngạo cũng đành phải buông eo cô ra. Được thả tự do, Lãnh Hàn Quyên liền lấy áo choàng ngủ choàng lên người rồi bước vào nhà tắm.

Đến cả tôi chỉ là ba nuôi của nó mà còn thấy xót xa. Thân con gái một mình mà làm nên được bây giờ thì không dễ dàng đâu. Năng lãnh ngạo không nói một lời nào nữa mà im lặng lắng nghe. Vừa nghe anh vừa tự hứa với lòng mình là từ nay sẽ không để cho cô chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Trong khi đó vào lúc này, bạn Brian đang khổ sở với Lãnh Hàn Quyên. Làm ơn đi, anh chỉ là muốn xe duyên kết chỉ cho người ta thôi mà, sao bây giờ còn bị người ta bắt nạt. Thôi mà em gái, không phải là bây giờ em đang vô cùng hạnh phúc với tên đó hay sao? Chỉ lăng lãnh ngạo. Là nhờ công của anh đó. Càng nói giọng của Brian càng nhỏ xuống, cuối cùng thì im bặt bởi cái trừng mắt của Lãnh Hàn Quyên. Cái này là em nhờ anh giúp em. Chứ có làm gì khó anh đâu mà càm ràm như đàn bà vậy. Thật ra là Lãnh Hàn Quyên kêu Brian qua châu Á điều tra giúp cô tung tích của một người. Nhưng vấn đề là Brian của chúng ta cực kỳ không thích qua đó. Lý do à? Từ từ sẽ biết. Vài ngày sau thì Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo đã dùng máy bay tư nhân trở lại New York. Vừa xuống máy bay đã có sẵn hai hàng người của bang Hắc Ưng mặc vest đen đứng đợi và người dẫn đầu là Thế Phương. Thấy hai người đi ra, Thế Phương cung kính nói: Lão đại, đã chuẩn bị ổn thỏa. Lãnh Hàn Quyên đứng kế bên Lăng Lãnh Ngạo, không biết anh chuẩn bị cái gì nhưng cũng không hỏi gì. Sau đó đoàn người ra khỏi sân bay và lên đoàn xe Lamborghini đã đậu sẵn từ trước. Đoàn xe Lamborghini như một đoàn báo săn hùng dũng tiến thẳng về khu vực trung tâm của New York. Đoàn xe tiến vào khuôn viên căn biệt thự của Lăng Lãnh Ngạo ở New York. Đây là một căn biệt thự cỡ lớn có 4 tầng. Trước cổng căn biệt thự có một nhóm người đứng canh gác. Khi thấy đoàn xe của Lăng Lãnh Ngạo tiến vào, họ liền nhanh chóng mở cổng. Bước xuống xe, Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên đi theo quản gia lên phòng của hai người. Lúc đi qua những người hầu thì ai cũng cung kính chào họ. Nhưng Lãnh Hàn Quyên không biết một điều là bình thường thì Lăng Lãnh Ngạo chẳng ở đây nhiều nên chẳng có mấy ai. Mà tất cả xuất hiện ở đây là từ lúc cô đồng ý sống chung với anh. Từ đầu tới cuối, đối với mọi việc diễn ra trước mắt mình, Lãnh Hàn Quyên vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng mà đi theo anh. Nhưng khi bước vào phòng ngủ của hai người ở lầu 3 thì cô không thể nào giữ nổi thái độ lạnh lùng nữa. Cô vô cùng kinh ngạc khi bố trí trong căn phòng y hệt như căn phòng của cô ở biệt thự Lãnh gia. Cô nghi ngờ mở ngăn tủ bàn trang điểm của mình ra, cũng toàn là những đồ dùng hàng ngày của cô. Sau đó thì Lăng Lãnh Ngạo thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin nổi thì anh mỉm cười đi đến ôm cô từ phía sau rồi nói: Trước khi về đây, anh đã cho Thế Phương sang Lãnh gia tìm hiểu về em. Dừng một chút, anh kéo cô mở một cánh cửa khác trong phòng ra rồi nói tiếp: Đây là anh đã chuẩn bị cho em. Chỉ thấy trước mắt cô là một căn phòng với nhiều tủ quần áo. Mở ra xem thì Lãnh Hàn Quyên mới thấy được ở đây có cả đồ từ đi làm ở nhà, đầm dạ hội dành cho cô. Trong lòng của Lãnh Hàn Quyên ấm áp vô cùng. Cô không ngờ anh lạnh lùng là vậy nhưng lại chu đáo vô cùng. Cô mỉm cười ôm lấy cổ anh rồi đặt môi mình lên môi anh. Cô chủ động làm Lăng Lãnh Ngạo hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng vui mừng đáp trả lại cô, biến từ bị động sang chủ động. Nụ hôn của hai người vừa dịu dàng cũng vừa mạnh bạo. Đến khi Lăng Lãnh Ngạo buông đôi môi khiêu gợi của Lãnh Hàn Quyên, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này đã trở nên ửng hồng, cặp mắt hơi mơ màng nhìn anh. Bất giác, hô hấp của Lăng Lãnh Ngạo trở nên dồn dập. Anh liền xoay người ép lưng cô vào tủ đồ trong phòng, tay anh thì lúng quính mở nút áo sơ mi của cô. Chiếc áo của Lãnh Hàn Quyên bung ra, hiện ra trước mắt của Lăng Lãnh Ngạo là cặp được che đậy bên trong nội y màu đen, nhìn vô cùng quyến rũ. Lãnh Hàn Quyên bị anh kích thích một hồi, đôi mắt lạnh lẽo hàng ngày của cô đã sớm nhắm nghiền lại, đầu cô ngả ra phía sau. Do mệt mỏi vì mới trải qua một trận ân ái mà Lãnh Hàn Quyên không còn sức lực, cô như một con mèo nhỏ nằm im trong lồng ngực nam tính ấm áp của anh, trên môi nhẹ nhàng nở một nụ cười hạnh phúc. Lăng Lãnh Ngạo với tinh thần vô cùng sảng khoái, anh ôm cô chặt vào lòng của mình. Một lúc sau thì Lăng Lãnh Ngạo ôm Lãnh Hàn Quyên vào nhà tắm. Hai người cùng ngâm mình trong bồn nước ấm áp. Lăng Lãnh Ngạo ngồi sau lưng Lãnh Hàn Quyên, lưng anh dựa vào thành bồn, còn hai tay thì ôm lấy eo cô. Lãnh Hàn Quyên dựa lưng vào người Lăng Lãnh Ngạo, đầu cô hơi ngả ra sau dựa trên ngực anh. Khuôn mặt cô bởi vì mới trải qua một cuộc ân ái lại ảnh hưởng bởi hơi nước nóng mà trở nên ửng hồng đầy mê người. Ôm Lãnh Hàn Quyên chặt trong lòng, tâm tình Lăng Lãnh Ngạo bỗng trở nên nhộn nhạo khác thường, trái tim cũng đầy ấm áp. Đôi tay đang ôm cô hơi siết lại một chút, anh cúi đầu yêu thương hôn lên trán cô một cái, rồi sau đó đặt cằm anh lên vai cô. Hàn Quyên, gả cho anh có được không? Lãnh Hàn Quyên đang nhắm mắt dưỡng thần thì bỗng giọng nói đầy thâm tình của anh truyền vào tai cô. Một lời cầu hôn không có hoa cũng không có nhẫn, nhưng mà cô có thể cảm nhận được sự chân thành từ tận trái tim của anh. Lãnh Hàn Quyên mở mắt ra, xoay người lại để mặt đối mặt với anh, hai tay cô để lên vai anh rồi nói, Ngạo, bây giờ em không thể. Cô không thể, tuy rằng cô cũng muốn gả cho anh, làm vợ của anh. Cô còn mối thù giết người thân chưa trả, kẻ thù của cô hiện còn sống ung dung thoải mái. Cô còn nhiều việc phải làm, đặc biệt vẫn chưa tìm thấy. Không, Hàn Quyên, anh chỉ muốn có em thôi. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đợi. Lúc Lãnh Hàn Quyên còn mê man suy nghĩ thì giọng nói của Lăng Lãnh Ngạo lại vang lên lần nữa. Từng câu từng chữ của anh nói khiến trái tim của cô mềm nhũn và vô thức gật đầu. Nếu như anh đã kiên quyết như thế thì cô cũng không nỡ từ chối anh nữa. Nhận được cái gật đầu từ cô, Lăng Lãnh Ngạo vô cùng vui mừng. Anh nâng cằm cô lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn say đắm. Lãnh Hàn Quyên mệt mỏi ngủ một giấc tới 3 giờ chiều. Đến khi tỉnh dậy thì bên cạnh đã không thấy anh đâu. Cô đi lấy một bộ đồ ở nhà rồi vào nhà tắm để thay. Khi cô bước xuống phòng khách thì thấy Lăng Lãnh Ngạo đang ngồi uy nghiêm trên ghế sofa được đặt giữa phòng. Thế Phong và Thế Phương đang đứng trước mặt anh đợi nhận lệnh. Nghe xong Thế Phong và Thế Phương báo lại, Lăng Lãnh Ngạo vô cùng tức giận, giọng nói đầy nguy hiểm của anh vang lên. Hay, hay cho Trần Minh Hải. Xem ra ông ta đã không thể đợi được nữa rồi. Thế Phương, cậu dẫn người diệt sạch người của lão Trần trà trộn vào New York cho tôi. Còn Thế Phong thì thu xếp, 3 ngày sau sang Trung Quốc theo đề nghị của ông ta. Vâng. Hai người chào Lăng Lãnh Ngạo rồi lui ra. Lúc này Lăng Lãnh Ngạo cũng nhìn thấy Lãnh Hàn Quyên đang đi về phía anh. Lập tức nét mặt tức giận của anh được thay thế bằng nét mặt dịu dàng. Lãnh Hàn Quyên đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Lăng Lãnh Ngạo cũng rất tự nhiên mà ôm eo cô kéo vào lòng anh. Em vừa nghe anh nhắc tới Trần Minh Hải. Lão ta lại làm gì nữa à? Lãnh Hàn Quyên dựa đầu vào ngực của Lăng Lãnh Ngạo lên tiếng. Lăng Lãnh Ngạo nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của cô. Ông ta đang tìm nhiều cách đưa hàng trắng vào địa bàn của anh. Em nghĩ là không chỉ đơn giản như thế đâu. Cái chính là muốn dần dần thâu tóm địa bàn của anh rồi loại bỏ anh. Tiếp theo anh muốn làm gì? Sang Trung Quốc gặp ông ta. Đây là do ông ta yêu cầu. Anh muốn xem ông ta muốn giở trò gì. Giọng của Lãnh Hàn Quyên bỗng trở nên nghiêm túc. Em muốn đi với anh. Nghe cô nói xong, Lăng Lãnh Ngạo lập tức phản đối. Không được, nguy hiểm lắm. Em không nên đi. Lãnh Hàn Quyên nhìn thẳng vào mắt của anh, nghiêm giọng. Ngạo, em không sợ. Anh nên nhớ ông ta là kẻ thù của em. Và lại không phải gặp nguy hiểm thì đã có anh bảo vệ hay sao? Biết là không thể thay đổi được ý định của cô, Lăng Lãnh Ngạo đành thở dài ôm chặt cô vào lòng anh. Thôi được rồi. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy âm thanh hít thở của hai người. Ngạo, anh cho người chuẩn bị giúp em một cái thư phòng. Lãnh Hàn Quyên nhìn Lăng Lãnh Ngạo nói, đồng thời cũng phá tan không khí im lặng. Lăng Lãnh Ngạo không trả lời cô ngay mà cười cười rồi đứng dậy kéo cô lên lầu. Lãnh Hàn Quyên tuy khó hiểu nhưng vẫn đi theo anh. Sau đó Lăng Lãnh Ngạo dẫn cô vào căn phòng kế bên phòng ngủ của hai người. Lãnh Hàn Quyên lúc này lại thêm một phen bất ngờ vì căn phòng này y hệt thư phòng của cô bên Lãnh gia. Nơi này anh cũng đã cho người sửa lại, chỉ là quên nói với em. Anh tiến tới ôm eo cô từ phía sau rồi nói tiếp. Đưa Lãnh Tổng vĩ đại về đây ở thì phải chuẩn bị nơi làm việc cho Lãnh Tổng chứ, phải không? Nghe được lời nói chứa đầy ý cười sùng nịnh của anh, lòng Lãnh Hàn Quyên vô cùng ấm áp, trên gương mặt là nụ cười hạnh phúc vô cùng rạng rỡ. Hiện tại Lãnh Thị đã vô cùng vững chắc và ổn định, nên Lãnh Hàn Quyên cũng không thường xuyên đến công ty làm việc nữa, mà cô thường xuyên đi kiểm tra chi nhánh của tập đoàn ở nhiều nước trên thế giới, ký những hợp đồng lớn. Những khi không đi công tác mà ở New York, thì một tuần cô đến công ty khoảng 3-4 ngày, hoặc là khi có những cuộc họp lớn hay việc quan trọng

Lăng Lãnh Ngạo trở lại phòng riêng của anh và Lãnh Hàn Quyên. Bước vào phòng, cảnh Lăng Lãnh Ngạo nhìn thấy là Lãnh Hàn Quyên đang đứng sát bên cửa kính, khoanh tay trước ngực nhìn ra bầu trời đêm mịt mù. Anh bước tới ôm cô vào lòng từ phía sau, lên tiếng. Trễ rồi, sao không nghỉ ngơi mà đứng ở đây làm gì? Lãnh Hàn Quyên buông tay đang khoanh trước ngực ra, buông thõng xuống, rồi thuận theo dựa cơ thể lên người anh, nhàn nhạt lên tiếng. Ngạo, em có cảm giác lần này đi sẽ có điều bất ngờ dành cho em xảy ra. Lăng Lãnh Ngạo mỉm cười, vùi mặt vào tóc cô, hít sâu một hơi. Em không cần lo, tất cả đã có anh ở bên cạnh em rồi. Lãnh Hàn Quyên im lặng dựa vào ngực của anh, lặng lặng nghe tiếng tim đập vững chắc của anh. Cô cảm thấy lòng của mình vô cùng êm ả. Thôi đi nghỉ ngơi đi, trễ rồi. Ừ. Sáng hôm sau, máy bay tư nhân của Lăng Lãnh Ngạo đáp xuống sân bay ở Bắc Kinh thì Thế Phương đã dẫn người đợi sẵn. Thế Phương được Lăng Lãnh Ngạo phái sang đây trước để xem xét tình hình trước khi anh và Lãnh Hàn Quyên đến. Do ở trên địa bàn của kẻ khác cho nên Lăng Lãnh Ngạo vô cùng cẩn thận. Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên cùng ngồi vào xe do Thế Phong lái rời khỏi sân bay. Dẫn đầu là 5 chiếc xe của Thế Phương và thuộc hạ. Kế tiếp là chiếc xe chở Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên. Sau cùng là 5 chiếc xe khác có thuộc hạ hộ tống. Trong xe, Lãnh Hàn Quyên dựa vào người Lăng Lãnh Ngạo nhắm mắt định thần. 2-3 ngày nay vì lo một dự án mới của Lãnh Thị, lại thêm đi máy bay đường xa mà cô hơi mệt mỏi. Khi đoàn xe vừa lái qua một đoạn đường vắng một chút thì Lãnh Hàn Quyên đang nhắm mắt chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng buông ra một câu. Ngạo, có mai phục. Ừ, anh biết. Lăng Lãnh Ngạo bình thản lên tiếng, nhưng nếu nghe kỹ thì trong đó có ẩn chứa tức giận. Tuy anh sang đây là do lão Trần yêu cầu, nhưng để bảo đảm an toàn anh đã không chấp nhận thời gian cụ thể mà lão ta đưa ra. Việc anh sang đây vào hôm nay cũng chỉ có một số ít người biết được, vậy mà cũng bị mai phục. Điều này chứng tỏ trong bang có nội gián. Thế Phong đang lái xe thì tâm tình căng thẳng hơn. Tuy anh chưa nhìn thấy mai phục, nhưng anh lại hoàn toàn tin tưởng lời của Lăng Lãnh Ngạo. Đoàn xe chạy được vài phút nữa thì từ trước và sau họ lao ra một đoàn xe Jeep hùng dũng bao vây họ lại. Từ trên những chiếc xe đó có rất nhiều tên cầm súng bắn vào đoàn xe của Lăng Lãnh Ngạo. Thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo đều là những tinh anh trong tinh anh nên không hề nao núng mà nhanh chóng rút súng ra phản công lại. Đoàng đoàng đoàng đoàng, âm thanh súng nổ chát chúa vang lên, vang dội cả một con đường. Những người xung quanh thấy cảnh này đều nhanh chóng bỏ chạy hoặc vào nhà đóng cửa lại. Từ đầu đến cuối, Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên được bảo vệ ở giữa đoàn xe đều không có bất kỳ biểu cảm nào khác ngoài khuôn mặt viết rõ chữ lạnh. Cuộc đọ súng vẫn tiếp tục diễn ra trong khi người của Lăng Lãnh Ngạo chiếm thế thượng phong, còn phe kia thì thiệt hại hơn phần nửa. Bỗng từ phía sau bọn họ xuất hiện thêm mười mấy chiếc xe Jeep khác xả súng vào người của Lăng Lãnh Ngạo. Thấy tình thế bị đảo ngược, Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên liếc nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Thế Phong, tránh ra! Lăng Lãnh Ngạo lớn tiếng ra lệnh cho Thế Phong. Thế Phong không nói hai lời liền nhảy từ ghế lái sang ghế phụ. Tiếp đó, Lăng Lãnh Ngạo liền ngồi lên chỗ ghế lái. Yên chỗ, anh liền bẻ lái, điều khiển xe tránh ra ngoài vòng bảo vệ của thuộc hạ. Ngay lúc đó, Lãnh Hàn Quyên cũng lấy ra hai khẩu súng ngắn, một tay cầm một khẩu. Đây là loại súng mà Brian vừa mới phát minh ra. Loại súng này đạn có đường kính là 5,76mm, tuy đạn nhỏ nhưng lại rất có uy lực, cũng như lực sát thương vô cùng lớn, đặc biệt hơn khi người sử dụng là một tay súng siêu đẳng như Lãnh Hàn Quyên. Loại súng này hiện chưa được tung ra thị trường mà chỉ sử dụng nội bộ trong tổ chức Thần Long. Lãnh Ngạo lái xe với tốc độ cao, anh lạng lách đánh tay lái một cách điêu luyện mà gần như là anh lái vào tầm có thể bắn được kẻ địch. Phối hợp với anh, Lãnh Hàn Quyên đều bắn súng rất chuẩn xác. Mỗi một viên đạn cô bắn ra đều sẽ có một kẻ của đối phương mất mạng. Dưới sự kết hợp của Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo, rất nhanh đối phương đã bị tiêu diệt gần hết. Thấy tình hình không tốt, tên thủ lĩnh của đối phương ra lệnh rút lui. Những tên còn lại của đối phương liền lái xe bỏ chạy. Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên cũng dừng lại mà không tiếp tục nữa. Em không sao chứ? Lăng Lãnh Ngạo quan tâm hỏi Lãnh Hàn Quyên. Em không sao, còn anh? Lãnh Hàn Quyên lắc đầu, rồi cô hỏi ngược lại anh. Lăng Lãnh Ngạo liền lắc đầu tỏ vẻ anh không sao. Thế Phương nhanh chóng dẫn theo một số người chỉ kích diệt sạch đối phương. Trận chiến kết thúc. Trong khi người của đối phương bị diệt sạch,